Chàng rể siêu cấp, chương 1169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1169, vì phụ nữ giờ Hàn Tam Thiên mới 14 tuổi, nhưng mỗi lần đến lúc ăn cơm, anh đều sẽ có cảm giác bị dục kết hôn. Một chuyện vốn nên xảy ra với thanh niên lớn tuổi lại xuất hiện từ sớm với anh, việc này khiến Hàn Tam Thiên không nhịn được mà hoài nghi Thi Tinh có phải là một người mẹ bình thường không, dù sao thì bất cứ người mẹ nào cũng không thể hối thúc đứa con trai 14 tuổi của mình yêu dương được. Đối mặt với đủ kiểu ý kiến về yêu đương của Thi Tinh, Hàn Tam Thiên chỉ có thể giữ im lặng. Cuối cùng, một cuộc điện thoại đã cắt ngang Thi Tinh đang nói liên miên không ngớt, cũng cho Hàn Tam Thiên tìm được một cơ hội để lỗ tai yên tĩnh. Có điều sau khi Thi Tinh cầm điện thoại lên thì lại nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt hơi kỳ lạ. Sao vậy? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Cha con, giờ mẹ đang chiến tranh lạnh với ông ấy, gọi điện cho mẹ làm gì chứ? Thi Tinh liếc trắng mắt vé xem thường. Từ sau khi bà rời khỏi nhà họ Hàn thì rất ít khi liên lạc với Hán Thành, hơn nữa cũng không muốn liên lạc với ông. Hiện giờ, bất kể chuyện gì xảy ra ở nhà họ Hàn, chương 1169, vì phụ nữ. Thi Tinh giàu không hề quan tâm, dù sao bà cũng đã dồn hết tâm tư lên người Hàn Tam Thiên, bây giờ bà chỉ muốn một lòng một dạ chăm sóc thật tốt cho Hàn Tam Thiên thôi. Nghe đi, nói không chừng có chuyện quan trọng gì đó đây. Hàn Tam Thiên nói, Thi Tinh vốn đang định cúp máy, nghe Hàn Tam Thiên nói vậy mới ấn vào nghe, hơn nữa còn mở loa ngoà ồ. Hàn Tam Thiên im lặng, nhỡ đâu Hán Thành gọi tới xin lỗi, có những chuyện nếu để anh nghe thấy thì cũng không hay lắm, và lại Hàn Tam Thiên cũng không muốn nghe mấy. Thời buồn nôn đó, có việc gì thì nói mau đi, cho anh thời gian một phút. Vừa này anh nghe mẹ nói, bà đã có cách đối phó với Hàn Tam Thiên rồi. Em bảo Hàn Tam Thiên cẩn thận nhé. Hán Thành không lãng phí thời gian, nói thẳng luôn. Thi Tinh lập tức nhíu mày, hắn là Nam Cung Thiên Thu, biết chuyện hôm nay Hàn Tam Thiên đã thắng trong cuộc thi rồi. Không ngờ, bà vẫn chưa nhìn rõ được thực lực của Hàn Tam Thiên sao? Chương 11691, vì phụ nữ. Còn chuyện gì khác không? Thi Tinh hỏi, nghe ý mẹ nói thì hình như bà ấy tìm được một trợ thủ, hơn nửa còn rất lợi hại. Hàn Thành tiếp tục nói. Thi Tinh cúp luôn điện thoại, không muốn nói thêm một câu thừa thải nào với Hàn Thành. Yên Kinh bây giờ còn ai dám giúp nhà họ Hàn? Thi Tinh hỏi Hàn Tam Thiên, xem như là nhắc nhở anh. Hàn Tam Thiên nghĩ ngợi, trên mặt lộ ra nụ cười. Với tình thế của Yên Kinh bây giờ, hắn là không ai dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện này, vì sau lưng anh cũng là nhà họ Dương. Mấy gia tộc nhỏ đó làm sao dám khuấy đảo cái vũng nước dục này? Hơn nữa, dù nhà họ Vương có đối phó anh thì cũng không thể hợp tác với nhà họ Hàn được. Gia tộc duy nhất có thể khiến Hàn Tam Thiên nghĩ đến chính là gia tộc Nam Cung sau lưng bà. Lê nào Nam Cung Thiên Thu tìm Nam Cung Bác Lăng giúp đỡ sao? Chương 11691, vì phụ nữ. Nếu thật sự là vậy, Hàn Tam Thiên lại thấy đây là một chuyện tốt. Dù sao Hàn Thiên Dưỡng vẫn còn trong tay Nam Cung Bác Lãng, nếu ông ta chủ động đưa tới cửa, Hàn Tam Thiên có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Sống lại một kiếp, Hàn Tam Thiên gặp phải qua nhiều chuyện rồi, trong chốc lát hoàn toàn không xử lý được, huống hồ đây còn là gia tộc Nam Cung ở cách xa ngàn dặm. Có điều gia tộc Nam Cung chủ động tới tìm, đỡ được rất nhiều phiền toái cho Hàn Tam Thiên. Còn cười cái gì? Thầy Hàn Tam Thiên mỉm cười một cách khó hiểu. Thi Tinh cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc này biết rõ Nam Cung Thiên Thu đã tìm người tới đối phó với nó mà nó còn có thể vui vẻ như vậy. Không có gì, con biết người Nam Cung Thiên Thu tìm là ai. Với con mà nói, đây là một chuyện tốt, Hàn Tam Thiên nói. Thi Tinh càng mờ mịt chẳng hiểu gì, phiền phức trong mắt bà lại được Hàn Tam Thiên nói thành chuyện tốt. Cái gì thế này? Chương 11691, vì phụ nữ. Có điều dựa trên thái độ tin tướng Hàn Tam Thiên, anh nói là chuyện tốt, Thi Tinh cũng chỉ có thể xem là chuyện tốt thôi. Dù gì thì con cũng cẩn thận đi, vì con, mẹ đã rời khỏi nhà họ Hàn, giờ chỉ có thể dựa vào con thôi. Nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ chỉ đành tự sát theo con đấy. Thi Tinh nói, yên tâm đi mà, không ai có thể làm tổn thương con đâu. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, sau khi ăn cơm chiều, Hàn Tam Thiên về phòng mình. Tin tức bên phía Tần Lâm thì đại khái đến ngày mai mới có thể truyền về, Hàn Tam Thiên liền đi nghỉ luôn. Tuy rằng đối với anh mà nói, ngủ là một chuyện có cũng được không có cũng được, nhưng đã quen với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người bình thường, trong chốc lát Hàn Tam Thiên không sửa được. Hơn nữa, với người không thích cuộc sống về đêm như anh, hình như cũng không có chuyện gì khác để làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên vừa mở chương 1169, vì phụ nữ. Mắt chưa lâu thì điện thoại đã reo lên. Hơn nữa còn là Tần Lâm gọi tới. Vừa nhấc máy, Hàn Tam Thiên đã nghe thấy giọng Tần Lâm Khán Khán. Cậu chủ chuyên của nhà họ Thích và nhà họ Mạc, tôi đã điều tra xong rồi, cậu có thời gian đến công ty một chuyến không? Thấy tình trạng mệt mỏi của Tần Lâm, có lẽ là đã cả đêm không ngủ, Hàn Tam Thiên bật người ngồi dậy từ trên giường, nói. Tôi đến ngay đây, sau khi rửa mặt bữa sáng còn chưa kịp ăn, Hàn Tam Thiên đã ra khỏi nhà. Tới công ty Tần Lâm với Quảng Thâm Mắt đã đứng đón ở cửa công ty rồi. Sau này không cần liều mạng vậy nữa, lúc nào nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi. Hàn Tam Thiên nói với Tần Lâm, chuyện cậu chủ giao cho tôi chưa làm xong, sao có thể yên tâm nghỉ ngơi được. Tần Lâm nói, Hàn Tam Thiên cười, vỗ vỗ vai Tần Lâm, sau khi hai người vào văn phòng, Tần Lâm liền lấy tất cả tư liệu mình đã điều tra ra, trong lúc Hàn chương 1169, vì phụ nữ. Tam Thiên ngồi xem thì sẽ giải thích mấy chi tiết trong đó cho anh. Giờ trò thủ đoạn trên thương trường đã là chuyện nhà tư không quen rồi, không có thương nhân nào là ngay thẳng thực sự. Có điều nguyên nhân gây ra chuyện này cũng khiến Hàn Tam Thiên hơi bất ngờ. Nguyên nhân nhà họ Mạc tính kế với nhà họ Thích lại là vì Âu Dương Phì, Hàn Tam Thiên còn nhớ rõ, lúc trước đã từng thấy Âu Dương Phí. Em, Mỹ, dù đã hơn 40 tuổi nhưng Âu Dương Phì vẫn vô cùng khiến người ta động lòng, chắc chắn là một người phụ nữ có sức hấp đến trường thành. Âu Dương Phí bây giờ, có lẽ sẽ càng khiến dân ông thèm thuống, cho nên mới khiến cho nhà họ Mạc tính kế với nhà họ Thích. Cậu chủ căn cứ theo tin đồn không chính thức thì mục đích của nhà họ Mạc là muốn khiến nhà họ Thích phá sản, sau đó cướp Âu Dương Phí khỏi tay Thích Đông Lâm. Có điều cách nói này là thật hay giả thì còn phải cân nhắc. Tần Lâm nói, Hàn Tam Thiên cười cười. Anh về nghỉ trước đi, chương 11691 vì phụ hủ. Chuyện này không cần anh lo nữa. Có liên quan đến Âu Dương Phí hay không Hàn Tam Thiên sẽ tự di chứng thực. Lúc này, điện thoại của Tần Lâm đột nhiên vang lên. Khi anh ta nghe được lời người bên kia nói, sắc mặt rõ ràng đã thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ Thích Đông Lâm đến nhà họ Mạc sợ là chuyện lớn không hay rồi. Tần Lâm cúp điện thoại, nói với Hàn Tam Thiên. Một mình, Hàn Tam Thiên hỏi, một nhà ba người, Tần Lâm nói, cách chương.